Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 751, Ích Châu giao giới thứ nhất công. Đại hoa trong nước trong quân trướng, Gia Cát Lượng cùng Trần Đáo Chính đang thương nghị quân tình. Đối hai người mà nói, lần này tới Nam Trung trấn áp phản loạn, bọn họ chẳng những phải hoàn thành nhiệm vụ, còn phải hoàn thành thật xinh đẹp. Dù sao hai người bọn họ là hàng tướng, nhưng là Đại Hoa Quốc Hoàng thượng Lã Bố, đối bọn hắn tín nhiệm có thừa, không nói hai lời liền đem 10 vạn đại quân không giữ lại chút nào giao đến trong tay bọn họ. Nếu như không hảo hảo làm, không thể làm thật xinh đẹp lời nói, hai người cũng cảm thấy thật xin lỗi Hoàng thượng Lã Bố đối với bọn hắn tín nhiệm. Thúc chí, đây là CIA còn có trinh sát cung cấp tình báo. Ngươi nhìn một chút, Trần Đáo theo Gia Cát Lượng trong tay tiếp nhận tình báo. Xem xét tỉ mỉ một phen, sau khi xem xong, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra. Quân sư, CIA còn có trinh sát truyền lại đến tình báo. Đã chuẩn xác vừa mịn gây nên, có dạng này tình báo ủng hộ, hành động của chúng ta sẽ dễ dàng rất nhiều. Trần Đáo bản thân liền là một viên mãnh tướng, càng là một viên một mình đảm đương một phía đại tướng. Trần Đáo đối với mình thua ở Đại Hoa Quốc chi tay, cuối cùng bị bắt, trong miệng mặc dù không nói gì, nhưng là trong lòng một mực là không quá phục tức giận. Hắn cho rằng hắn chỉ là thua ở binh lực còn có tổng hợp quốc lực thượng. Hắn thua, chỉ là thua ở hai điểm này trên, không phải chiến chi tội. Nếu như hai bên thế lực ngang nhau lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không thua. Bất quá, bây giờ tại nhìn qua Đại Hoa Quốc tình báo sau đó, Trần Đáo bỗng nhiên cảm giác được, chính mình thua, kỳ thật cũng không oan, coi như hai bên binh lực ngang hàng. Cuối cùng thua, chỉ sợ cũng là chính mình, không cần phải nói đừng, liền theo hai bên hệ thống tình báo liền có thể nhìn có sai lệch tới. Đại Hoa Quốc siêu tập tình báo, cùng nguyên bản thuộc Hán siêu tập đến tình báo, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Thuộc Hán tình báo, vô luận theo độ chuẩn xác vẫn là theo chi tiết tới nói, cũng kém quá nhiều. Binh pháp có nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, tại biết người biết ta bốn chữ trên, bọn họ đã thua, kỳ thật đừng nói là Trần Đáo, liền xem như Gia Cát Lượng, lại làm sao không kinh hãi đâu. Hắn đến bây giờ rốt cuộc minh bạch, Đại Hoa Quốc Hoàng thượng Lã Bố chỗ dựa vào, cũng không phải là tất cả đều là kỳ tư diệu tưởng, tinh xảo dâm kỹ âm mưu quỷ kế. Mà là người ta Đại Hoa Quốc nội tình, vốn là vô cùng thâm hậu, chính mình thua, kỳ thật càng không oan. Đạt được tình báo chuẩn xác sau đó, Gia Cát Lượng cùng Trần Đáo cấp tốc chế định kế hoạch tác chiến. Ngày hôm sau, Trần Đáo xuất lĩnh đại quân thẳng đến Phổ Thông mà đi. Trần Đáo tự mình xuất quân thẳng đến Phổ Thông mà đi. Ngõ hẹp gặp nhau. Trần Đáo đối xuất chiến Ngạc Hoán mắng, phản tặc, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Ngạc Hoán bị tức hét lớn một tiếng, oa nha nha nha, tức chết nhà ngươi ra ra á, chạy đâu, ăn ta một kích. Nói xong, Ngạc Hoán nhô lên trong tay phương thiên họa kích, hướng về phía Trần Đáo đánh tới. Hai người đánh nhau, giết khó hòa giải, mười mấy cái tụ hợp sau đó, Trần Đáo dần dần đã rơi vào hạ phong. Vốn Trần Đáo kế hoạch chính là dương bại, bất quá xem ra căn bản cũng không cần trang nha. Vốn Trần Đáo cũng đánh không lại Ngạc Hoán. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Trần Đáo sở dĩ thanh danh không bằng Triệu Tử Long vang dội, cũng là bởi vì Trần Đáo đơn đả độc đấu năng lực không cường. Nhưng là bàn về trị quân phương diện, Trần Đáo cũng không so Triệu Tử Long kém, thậm chí tại một số phương diện còn hơi có thắng được. Cho nên, nếu như không phải là vì phía dưới kế hoạch lời nói, Trần Đáo là sẽ không cùng Ngạc Hoán đơn đả độc đấu. Trần Đáo không địch lại thua chạy. Ngạc Hoán xuất lĩnh đại quân theo đuổi không bỏ, vẫn luôn đuổi theo ra 5-6 dặm đường. Bỗng nhiên hai bên tiếng giết nổi lên bốn phía, tiếng la giết như sấm. Trần Đáo hai viên tiên phong từ hai bên trái phải hai đường phân biệt giết ra, đem Ngạc Hoán đường lui trực tiếp cho gãy mất. Mà lúc này Trần Đáo cũng theo sát lấy quay người giết trở về, ba viên đại tướng cùng nhau giết ra, trực tiếp đem Ngạc Hoán binh mã giết đại loạn, đánh tơi bời quân lính tan rã. Ngạc Hoán trực tiếp bị bắt sống đưa về trong trướng, mà Chu Bao còn có Ung Khải binh mã trực tiếp vồ hụt, cuối cùng chỉ có thể khải hoàn mà quay về. Trần Đáo hướng về phía Gia Cát Lượng dò hỏi: quân sư, Ngạc Hoán đội ngũ tổng cộng có hơn 5.000 người, bị chém giết hơn 3.000 người, còn lại người toàn bộ bị bắt lấy được, muốn hay không giết Ngạc Hoán, mời quân sư định đoạt. Trầm tư một lát, Gia Cát Lượng đối Trần Đáo nói ra: bản quân sư tự thân xuất mã, đem Ngạc Hoán trả về. Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, Trần Đáo giật mình hỏi: quân sư, đây là cớ gì? Gia Cát Lượng không khỏi nói ra: Cao Định, Ung Khải còn có Chu Bao ba người này cũng không đồng lòng. Chúng ta có thể thi triển ly gián kế, ly gián quan hệ giữa bọn họ. Một khi bọn họ phát sinh nội đấu, vậy chúng ta thì có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, cấp tốc tiêu diệt bọn hắn. Trần Đáo không khỏi nói ra: quân sư hay lắm, nếu như kế này có thể thành công, chúng ta chỉ cần nỗ lực rất trả giá thật nhỏ, liền có thể nhất cử tiêu diệt bọn hắn. Lập tức, Gia Cát Lượng vì Ngạc Hoán mở trói, phóng thích Ngạc Hoán, cũng để hắn cho Cao Định tiện thể nhắn, để Cao Định nhanh chóng đến hàng. Trở về sau, Ngạc Hoán đem Gia Cát Lượng lời nói mang cho Cao Định. Cao Định sắc mặt âm tình bất định, bởi vì Cao Định chợt phát hiện, bọn họ trước đó dự đoán quá mức lạc quan, mà trên thực tế, bọn họ khả năng không có chính bọn hắn tưởng tượng lợi hại như vậy. Bọn họ thương nghị tốt sách lược, trực tiếp bị người nhìn thấu rơi. Hắn tiên phong Ngạc Hoán, lợi hại như vậy, bị Đại Hoa Quốc đại quân giết hoa rơi nước chảy. Bởi vậy, Cao Định đột nhiên phát giác, bọn họ chưa hẳn có thể thành sự. Sáng sớm ngày hôm sau, Ung Khải còn có Chu Bao đến Cao Định sơn trại, nhìn thấy Ngạc Hoán bị thả trở về, chú ý Khải trong lòng không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, nhịn không được hỏi: Ngạc Hoán làm sao trở về? Cao Định giải thích nói: Cao nhất định là Gia Cát Lượng thả lại đến. Kỳ thật, Cao Định cảm giác chính mình nếu là nói như vậy, đoán chừng Ung Khải sẽ nghi ngờ, nhưng là cùng Cao Định cùng nhau phóng thích, còn có không ít binh sĩ, tin tức sớm muộn cũng sẽ tiết lộ ra ngoài, lúc này nói dối, ngược lại càng thêm không tốt. Sau đó Ung Khải đối Cao Định nói ra: hiền đệ, đây là Gia Cát Lượng kế phản gián a, hắn là muốn ly gián chúng ta, người tuyệt đối không nên mắc lừa. Nghe được Ung Khải lời nói, Cao Định không khỏi liên tục gật đầu. Tiếp xuống, Gia Cát Lượng lần nữa thiết kế, bắt lấy một bộ phận Ung Khải còn có Cao Định binh mã. Mà Gia Cát Lượng cố ý đem Ung Khải binh mã xem như Cao Định binh mã phóng thích. Chờ Ung Khải binh mã trở về sau, hướng về phía Ung Khải một báo cáo, Cố Ung lòng nghi ngờ liền nặng hơn. Sau đó Ung Khải gọi tới Chu Bao, hai người mật nghị, muốn trừ hết Ung Khải. Hai người thương nghị thỏa đáng, sau đó lấy mời khách làm lý do, đem Cao Định mời đến Ung Khải trong sơn trại. Lần này, Cao Định tựa hồ cũng không phát hiện xem xét, chỉ dẫn theo 50 thân binh còn có Ngạc Hoán đi tới dự tiệc. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Ung Khải thương nghị lấy quảng chén làm hiệu muốn chém giết Cao Định. Không ngờ Ung Khải vừa giơ lên trong tay chén rượu, sắp quẳng xuống thời điểm, Cao Định bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra đao nhọn, phốc phốc, bỗng nhiên một đao đâm vào Ung Khải tim, một đao kết liễu Ung Khải. Chu Bao phát hiện tình huống không ổn, vội vàng rời tiệc mà chạy, mà Cao Định chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội này. Theo Ung Khải Tim Đào khoe khoang tài giỏi đao, mấy bước đuổi theo, phốc phốc phốc phốc, mấy đao đem Ung Khải cho răng rắc rơi. Lúc này, Ung Khải tại ngoài chướng mai phục hạ đao phủ thủ, đang cùng Ngạc Hoán chờ 50 thân binh kịch chiến. Ngạc Hoán bọn họ mặc dù nhân số ít, nhưng là thắng ở Ngạc Hoán hung hãn vô cùng, bởi vậy hai bên giết khó hòa giải. Nhưng vào lúc này, Cao Lập Minh ước hợp tung trong chướng đi ra, nghiêm nghị quát lớn: đầu lĩnh của các người Ung Khải đã chết, còn không mau mau dừng tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.